Chương 3101, tiến vào thần bí sơn động. Trầm Tường lúc này ở hỏi dò Phong Khả Nhi cảm thấy gần đủ rồi, hơn nữa cần dùng đến lượng lớn đạo tinh, cũng may hắn có không ít, đón lấy chỉ cần thoát khỏi hai người này nắm lấy hắn người là có thể bắt đầu rồi. Kỷ Hành Viễn còn ở phía xa chiến đấu, phẫn nộ hắn đã mất đi lý trí, đám người kia cũng chỉ là muốn đem hắn hoạt trảo, sau đó sẽ thông qua Trầm Tường muốn ép hỏi hắn mở ra cánh cửa này. Trầm Tường biết Kỷ Hành Viễn căn bản là không có cách mở ra. Hắn cùng Kỷ Hành Viễn ở chung mấy ngày qua, cùng Kỷ Hành Viễn quan hệ rất tốt, là một tốt vô cùng đại thúc, bây giờ Kỷ Hành Viễn vì hắn liều mạng, điều này làm cho hắn phi thường cảm động. Ta tuy rằng rất yếu, nhưng muốn giết chết hai người các ngươi lão cẩu vẫn là thừa sức. Trầm Tường tiếng nói vừa dứt, bà lão kia cùng ông lão chỉ cảm giác mình tay đột nhiên hết rồi, vừa nãy bọn họ còn nắm lấy Trầm Tường, nhưng Trầm Tường tại sao bỗng nhiên không gặp. Chờ bọn hắn phản ứng lại, mới nhìn thấy một con rất nhỏ sâu ở phi, bọn họ bỗng nhiên thức tỉnh. Vừa nãy bọn họ nắm lấy tiểu quỷ đã biến thành sâu, ở để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết có phương pháp này. Trầm Tường vạn đạo lực lượng chỉ là không cách nào thả ra ngoài, nhưng lại có thể thay đổi thân thể của hắn, ở trong cơ thể hắn lưu động, vì lẽ đó hắn có thể sử dụng biến hóa thuật. Hắn biến thành sâu tránh thoát hai người này lão già ma trảo, sau đó lại lập tức thả ra cửu tiêu thần kiếm, khống chế cửu tiêu thần kiếm chém ngang mấy lần, đem hai người này lão già chém thành vài đoạn. Đại thúc, ngươi đi mau. Trầm Tường đột nhiên hống một tiếng, sau đó đem lục đạo thần kính lấy ra, dùng mặt kính dán vào cửa đá, chỉ thấy cả tòa núi đá đều rung động lên, thật phát sinh từng trận tiếng gầm gừ. Chính đang kịch liệt chiến đấu Kỷ Hành Viễn đã máu me khắp người, hắn nghe thấy Trầm Tường tiếng gào, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía sơn động thời điểm, liền phát hiện mặt đất những kia phần vụn thi thể, trong lòng nhất thời mừng như điên không ngớt, hắn biết cái kia đều là Trầm Tường sử dụng cửu tiêu thần kiếm chém giết cái kia hai cái lão già. Ngọn núi kia đang rung rẩy lên, như vậy động tĩnh lớn để đám kia vây công Kỷ Hành Viễn người đều phát hiện, bọn họ nhìn thấy cái kia phiến đóng kín vô số năm cửa lớn ở bạo phát bạch quang, trong lòng khiếp sợ đồng thời, đã phi vọt tới, bọn họ đều không nghĩ tới, cái này ở trong mắt bọn họ không đáng chú ý tiểu quỷ, dĩ nhiên biết đánh nhau mở này phiến quấy nhiễu bọn họ nhiều năm cửa đá, các ngươi đều cho ta chờ. Kỷ Hành Viễn nhìn thấy Trầm Tường xuyên thấu cái kia bạch lóng lánh cửa đá, sau đó bước ra bước tiến lao nhanh, rời đi vùng rừng rậm này, đám người kia khi đi tới cửa, tất cả những thứ này đều khôi phục yên tĩnh, bọn họ nhìn cửa cái kia hai cổ đá vụn, trong lòng càng là khiếp sợ, cái kia tên tiểu quỷ lại đem trong bọn họ hai cái khá mạnh chém giết, hơn nữa đầu lâu còn bị mang đi. Trinh của tôi nét, chết tiệt tiểu quỷ, chúng ta coi thường hắn. Một người áo đỏ nói, điên cuồng nện cửa đá, những người khác đều trôi nổi đến trên không, không ngừng nện ngọn núi lớn này, nhưng cũng không thể tổn thương núi lớn mảy may. Trầm Tường tiến vào bên trong sau khi, cảm thấy hết sức quen thuộc, thật giống như hắn tiến vào truyền thừa mật trận sau khi đi tới một màu trắng bên trong không gian, có người hay không, hắn khẽ gọi lên, điều này làm cho hắn cảm thấy như là đi tới truyền thừa mật trong trận, trước hắn tiến vào truyền thừa mật trận thời điểm, cũng là cảm giác như vậy, là ngươi, một cả người nữa trong suốt ông lão bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy Trầm Tường thời điểm, thật giống như quái đản như thế, Trầm Tường nhìn thấy bán quỷ lão đầu hiện ở trên mặt biểu hiện, không khỏi nở nụ cười, bán quỷ lão đầu, chúng ta lại gặp mặt, Trầm Tường cười tủm tỉm nói rằng, ngươi mới là quỷ, cái tên nhà ngươi, tại sao ta đều là có thể nhìn thấy ngươi, bán quỷ lão đầu dở khóc dở cười, này đều là duyên phận nha, Trầm Tường cười nói, ta đây là lần thứ ba nhìn thấy ngươi, trước hai lần đó đều là ở truyền thừa mật trong trận, mà lần này cũng không phải, bán quỷ lão đầu gật đầu nói, không sai, ngươi trưởng thành rất nhanh, thế nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn không thể tiến vào này vô đạo chi địa mới đúng, muốn triệu hoán vô đạo cánh cửa có thể là chuyện phi thường khó khăn tình, năm đó ta cũng dùng không ít khí lực mới được. Hơn nữa ta khi đó cũng đạt đến một rất mạnh cảnh giới, ta có thể đi vào nơi này đều là bất ngờ. Trầm Tường cười khổ nói, sau đó đơn giản đem sự tình nói cho bán quỷ lão đầu. Hóa ra là như vậy, chẳng trách ngươi có thể đi tới vô đạo chi địa. Bán quỷ lão đầu sau khi nghe xong, cũng giải trừ nghi ngờ trong lòng, hiện tại thần hoang cũng thật là không yên ổn, thiên cổ thú nhân dĩ nhiên giáng lâm thần hoang. Ai, thiên cổ thú nhân đây là vì hủy diệt thần hoang sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên không phải, bọn họ là mục đích gì ta cũng không rõ ràng. Nói chung thiên cổ thú nhân ở nơi nào đều có, bây giờ ở vạn đạo bên trên càng là hung hăng ngang ngược. Bán quỷ lão đầu nói rằng, ngươi có thể đi tới nơi này cũng vô cùng tốt. Trầm Tường đem bên ngoài hang núi này tình huống bên ngoài nói cho bán quỷ lão đầu, cười nói, tên thật của ngươi là gọi là Vương Đạo sao? Đó là đương nhiên là thật sự, lão Kỷ cái tên này còn ở lại đây nha, ban đầu ta vốn định giúp hắn một tay, chỉ là không nghĩ tới ta vừa đột phá, liền bị một nguồn sức mạnh hút vào vạn đạo bên trên đi tới. Ta lưu lại tàn hồn cũng chỉ có thể ở đặc biệt không gian bên trong mới có thể tồn tại, ta cũng không lưu lại để lão Kỷ tiến vào pháp môn. Vương Đạo thở dài một hơi, hiện tại ta cũng không thể giúp hắn, ta có thể nha. Trầm Tường cười nói, đại thúc nói ngươi là thông qua luyện đan mới đột phá đúng không? ta cũng có thể luyện đan, ta bây giờ có thể luyện chế ngạo thế càn nguyên đan. Ồ, Vương Đạo hơi kinh hãi, ngươi tiểu quỷ này lợi hại mà. Nếu là nếu như vậy, vậy ta liền cho một mình ngươi phương pháp luyện đan cùng một ít dược liệu, đến thời điểm ngươi đến để lão kỹ ăn trước, để hắn đột phá, sau đó ngươi lại chính mình ăn, hắn ở chỗ kia ngốc lâu không tốt, ta nghĩ để hắn nhanh lên một chút đi tới nơi này giúp ta một tay, ta ở trên mặt này gặp phải điểm vấn đề. Được, ta đáp ứng ngươi. Trầm Tường cười nói, mau mau đem những dược liệu kia lấy ra, ta liền ở ngay đây luyện. Tiểu quỷ, ngươi luyện chế thời điểm cũng phải cẩn thận một điểm, bởi vì làm không cẩn thận sẽ chết đi. Vương Đạo phi thường thận trọng nói cho Trầm Tường, biểu hiện cũng rất nghiêm túc. Sẽ chết? Trầm Tường bị sợ hết hồn, nghiêm trọng đến thế sao? Làm không cẩn thận sẽ chết? Những dược liệu kia đều là ta ở này vô đạo chi địa tìm tới, đang luyện chế thời điểm sẽ cùng linh hồn của ngươi liên kết lên, nếu là ngươi thất bại, liền sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của ngươi, nghiêm trọng sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Vương Đạo nói rằng, loại này đang bởi vì ẩn chứa rất ngông cuồng thần bí vô đạo lực lượng, vì lẽ đó phi thường đặc biệt, cùng trước ngươi luyện chế quá đang không giống. Hừm, ta biết rồi. Trầm Tường nghe thấy cũng cảm thấy đáng sợ, nhớ kỹ là được, ngươi luyện đang tiềm lực không sai, sau đó ngươi có thể đi tới vạn đạo bên trên, chúng ta có thể cố gắng thảo luận một phen. Vương Đạo cười nói, đúng rồi, ngươi biết vạn đạo đan thần sao? Trầm Tường hỏi, ta trước còn tưởng rằng các ngươi là một người đây. Nhận thức, hắn gọi là Vương Thánh, cùng ta cùng họ, cũng là cái không sai luyện đan sư, có điều hắn đã chết rồi. Vương Đạo để Trầm Tường ngây người, vạn đạo đan thần dĩ nhiên chết rồi, hắn là chết như thế nào? Trầm Tường nhưng là bị đả kích đến không nhẹ, vạn đạo đan thần nhưng là hắn phi thường tôn kính người.